Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 243. Ngươi muốn cùng ta tịnh thổ đối lập. Bồ Hằng khổng lồ đầu lâu giống như là một tòa núi lớn. Lúc nói chuyện để bầu trời đêm đều đang chấn động, rất nhiều người đều run rẩy. Cảm giác thiên địa này đều muốn lật úp. Người đại biểu phương ngoại tịnh thổ sao? Lục Tự Tại mở miệng, tay phải của hắn giơ lên. Năm ngón tay đều đang phát sáng, riêng phần mình bay vụt ra một đạo liệt dương giống như thiên quang kình. Như là năm cái hoàng kim xiềng xích, cực tốc lan tràn hướng giữa bầu trời đêm đen kịt, Bồ Hằng ý thức linh quang có thể tụ tán vô hình. Vô tung vô ảnh, nhưng là hiện tại. Hắn lại tìm đập nhanh không thôi, giống như là bị khóa chặt, hắn vọt lên tận trời. Muốn thoát ly nơi đây, nhưng mà, năm cái màu vàng sắc trời thần liên, hóa thành năm cái màu vàng đại long, thoát ly Lục Tự Tại, trực tiếp đi theo không trong mây sương mù chỗ sâu, đuổi kịp hắn, xoát một tiếng, ngũ long tỏa thân, đem hắn buộc chặt, cấp tốc kéo xuống tới. Một màn này để các phương đều trong lòng cuồng loạn. Trên tân sinh lộ Lục Tự Tại quả thực là thủ đoạn thông thiên. Nó sắc trời cùng thuần dương ý thức linh quang không có khác nhau sao? Bồ Hằng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Ngắn ngủi giao thủ, hắn liền không có thuận tâm thời điểm. Liên tiếp bị thiệt thòi. Hiện tại tức thì bị người trói buộc, hắn kịch liệt giãy giụa. Hóa thành đại nhật màu đỏ cháy hừng hực, muốn kéo đứt gông xiềng, ngũ long ngẩng đầu, riêng phần mình nắm chặt hắn, lại đầu rồng đối với hắn gặm cắn, đem đại nhật màu đỏ xé rách, lôi cuốn lấy hắn, hướng về cao nguyên rơi đi. Cái này, rất nhiều người khó có thể tin, lúc này mới bao lâu thời gian, Bồ Hằng liền bị bắt sống sao, tiên lộ môn đồ. Cả đám đều ết lặng, không phải nói bọn hắn con đường này chiếm hết ưu thế. Có thể nhìn xuống tất cả tân sinh giả sao? Hôm nay thấy, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cái này tên là Lục Tự Tại thanh niên tóc trắng. Mang cho bọn hắn tính trùng kích thực sự quá lớn, trên tân sinh lộ người. Thì là trước nay chưa có cảm xúc tăng vọt, lần thứ nhất cảm giác được. Chúng ta chi lộ nguyên lai có thể mạnh như vậy. Cần biết, Lục Tự Tại cầm xuống cũng không phải bình thường người phương ngoài, mà là tiếng tăm lừng lẫy Tào Thiên Thu thủ đồ. Loại chiến tích này hàm kim lượng quá cao, Lục Tự Tại. Ngươi vì một cái trên tân sinh lộ thiếu niên, muốn cùng ta tiên lộ khai chiến sao? Bồ Hằng mở miệng, hắn đã rơi xuống trên mặt đất, năm cái đại long khóa lại hắn mặc hắn thiên biến vạn hóa. Đều chạy thoát không được. Hiện tại hắn trong lòng run rẩy, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Lục Tự Tại một bàn tay phiến ở trên người hắn, tại chỗ để hắn tới cái nguyên địa bạo tạc. Mà lại lần này Bồ Hằng giải thể sau không thể bỏ chạy, vẫn như cũ bị năm cái đại long vây khốn, đem hắn ý thức lưu ánh sáng toàn bộ giam cầm ở trong đó. Ngươi. Hắn nở rộ xích hà tiến một bước ảm đạm, cái gọi là bất hủ đặc chất cũng chịu đựng không được luân phiên trọng thương, lại tiếp tục như thế. Hắn sẽ bị mài CSS, thậm chí là đột nhiên CSS bất đắc kỳ tử, người không có Tào Thiên Thu mệnh. Lại được bệnh của hắn, muốn hiển lộ rõ ràng bá khí sao? Đối với chúng ta con đường này địch ý quá đậm, nên đánh, nên chém. Lục Tự Tại nói xong, trên chân quấn quanh lấy cửu hoàng, sắc trời cực kỳ chói mắt, một cước đá ra, oanh một tiếng, Bồ Hằng nổ tung, rất nhiều người thấy con mắt đăm đăm, đây là cỡ nào ngoan nhân, một cước đá bể Bồ Hằng, quá mức rung động lòng người, Bồ Hằng không gì sánh được tự phụ. Cường thế nhiều năm như vậy, rốt cục gặp gỡ kẻ khó chơi. Hắn bị cầm xuống lại bị đánh tơi bời, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là rung động. Có lòng người chiều chập trùng, có người nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Bồ Hằng biết. Tổn thất của hắn đến cỡ nào thảm trọng, Lục Tự Tại công kích vô cùng kinh khủng. Có thể chém hắn bất hủ đặc chất. Hiện tại hắn đã tổn thất hai thành thuần dương ý thức linh quang, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ để phương ngoại chi địa bên trên người sợ hãi, ngươi ở đâu ra dũng khí? Xem thường ta Tân Sinh Lộ. Lục Tự Tại một chân đạp ở Bồ Hằng trên thân, cúi đầu nhìn xuống hắn, không hề nghi ngờ. Hình ảnh này, đem mãi mãi dừng lại tại mọi người trong lòng, vô luận bao nhiêu năm qua đi. Bồ Hằng đều rửa sạch không xong loại sỉ nhục này, muốn đoạn Tân Sinh Lộ. Lục Tự Tại hỏi, thế giới này tài nguyên là có hạn. Ngay cả người bình thường hoàn cảnh sinh tồn đều đợi cải thiện. Nhân khẩu không ngừng bành trướng, hỏa tuyền đã không đủ. Đây đều là vấn đề lớn, mà tất cả con đường giữa lẫn nhau càng là cạnh tranh quan hệ. Không phải vậy cao tầng cũng sẽ không chuẩn bị đại khai hoang, Tân Sinh Lộ. Cường giả không có nhiều như vậy, nhưng là cơ số to lớn, bởi vì rất nhiều người bình thường đều có thể đi đường này. Không cần có đặc thù thiên chất, Tân Sinh Lộ tiền cảnh xác thực tương đối ảm đạm. Người bình thường giai đoạn thứ nhất muốn mạnh lên chỉ có thể dựa vào biến dị, mà từ đệ nhị cảnh bắt đầu, bọn hắn càng là tiến triển chậm chạp, Tào Thiên Thu nhất mạch. Đối với Tân Sinh Lộ không chỉ là thành kiến sâu đơn giản như vậy. Từ nó bóp CS, S Bá Vương liền có thể nhìn trộm ra một hai. Địch ý rất đậm, Bồ Hằng tự nhiên là nhận lấy lão sư hắn ảnh hưởng, Lục Tự Tại trong tay xuất hiện một thanh ngân giản, phịch một tiếng, lần nữa để dưới chân người nổ tung, Bồ Hằng thuần dương ý thức linh quang nhiều lần nổ tung. Trừ rất cảm thấy khuất nhục, hắn cũng dùng mình, tiếp tục như vậy lời nói hắn sẽ có sinh tử kiếp. Lục Tự Tại không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đánh Bồ Hằng, mà diệt nó thuần dương ý thức. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, đây là muốn phế bỏ hắn tiết tấu. Lục Tự Tại, đến tha người chỗ tạm tha người. Lúc này, một tên lão giả xuất hiện, đầu đầy sợi tóc màu bạc, sắc mặt trắng nõn, hai mắt thâm thúy, rất nhiều tiên lộ môn đồ đều đại thụ rung động. Lại một vị đại nhân vật tới, đây là Tôn Thái Sơ nhị đệ tử Vi Vân Khởi, tổ sư đài dưới đệ nhất hàng nhân vật, trách phạt còn chưa đủ. Lục Tự Tại nói ra, Lục Tự Tại, người lục ngự tổ sư cũng không được, người còn dám làm càn, thả ta ra đại sư huynh. Hư không nơi xa, hai đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện. Giống như là từ thiên ngoại oanh kích mà đến hai viên sao chổi lao xuống hướng đại địa đen kịt, mang theo khí tức hủy diệt, mọi người tâm thần run rẩy. Bộ phận cao thủ nhận ra, tại cái kia hai đoàn thuần dương ý thức linh quang bên trong, là Tào Thiên Thu tọa hạ hai vị cường đại truyền nhân, bọn hắn chớp mắt đã tới. Hướng về Lục Tự Tại xuất thủ, cùng một thời gian, Tôn Thái Sơ nhị đệ tử Vi Vân Khởi cũng tới trước. Ý thức linh quang chiếu sáng thiên khung, muốn lấy nhiều lấn thiếu. Đến đây đi, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên tiến lên, đều là tay áo bồng bềnh, ầm vang một tiếng, quất nát đầy trời sương đêm. Đối mặt cái kia hai đạo lao xuống tới thân ảnh, trong lúc nhất thời nơi này sắc trời ngút trời. Thuần dương chi lực sôi trào. Mấy vị cao thủ va chạm mạnh, không sao. Hai vị xin mời lui ra phía sau, để bọn hắn đều tới. Lục Tự Tại mở miệng, đồng thời, hắn một trường đem Vi Vân Khởi đẩy lui. Tay kia đem Bồ Hằng xách lên. A, Bồ Hằng kêu thảm, cùng hắn ngày thường bá đạo, cường thế khí chất không tương xứng. Lúc này hắn kịch liệt giãy giụa, loại thanh âm kia giống như là tại kêu rên. Cho nên người thay đổi cả sắc mặt. Lục Tự Tại đây là muốn làm đại sự. Hắn thi triển lôi đình thủ đoạn, dữ dằn không gì sánh được, đem Bồ Hằng hơn phân nửa ý thức linh quang đều nắm trong đại thủ. Lục ngự kình bắn ra về sau, ánh lửa phần thiên, đem bộ phận kia Xích Hà Ma diệt, tan rã, muốn triệt để hủy đi. Cuối cùng, Bồ Hằng ảm đạm thân ảnh ở trong trời đêm một lần nữa ngưng tụ. Thực lực chợt hạ xuống, bởi vì hắn tổng cộng bị chém tới 6 thành thuần dương ý thức linh quang. Đây là bị tàn phế, người dám như vậy. Bồ Hằng hai vị sư đệ đỡ lấy hắn, đều lộ ra vẻ kinh nộ. Lục Tự Tại bình thản nói ra, chỉ cho phép các ngươi mạch này bá đạo làm việc, không dung người khác phản kích đúng không? Hôm nay ta không quen lấy các ngươi, sửa lại các ngươi tật xấu. Hắn đứng chắp tay, để Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên rút đi, một mình đối mặt phía trước tứ đại cao thủ, một chút khứu giác bén nhạy lão gia hỏa ý thức được. Hôm nay tuyệt đối phải ra đại sự. Phong bạo tựa hồ vừa mới bắt đầu, Lục Tự Tại vì thiếu niên kia ra mặt. Có thể là chỉ là một cái kíp nổ, cố ý tại hôm nay đánh vỡ yên tĩnh, rất có thể là muốn vì tân sinh lộ lập uy, thậm chí hắn làm như vậy cũng chỉ là đợt thứ nhất tiết tấu. Hết chương.